Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trang bị cơ bản nhất. Sau khi lên mạng tìm được thông tin cơ bản xí nghiệp An Thị, ngay lập tức anh gọi điện đến công ty đó tìm An Thắng Hùng. Thế nhưng điện thoại lại bị chặn lại. Anh đã sớm đoán được đối phương không nhất thiết phải nhận cuộc điện thoại không rõ nguồn gốc, mà muốn tìm ra địa chỉ của An Dĩ Hiên lại càng khó khăn hơn. Cuối cùng, anh buộc lòng mình phải tự đến xí nghiệp An Thị một chuyến. Nhưng điều làm cho anh thất vọng đó là bất kể là An Thắng Hùng hay là người ăn chay ăn cần hào của cô đều không tới công ty làm việc. Bọn họ chắc chắn vẫn vì sự việc xảy ra tại hôn lễ hôm qua mà cảm thấy xấu hổ khi gặp người khác. Thế này thì anh rốt cuộc phải đi đâu để tìm người đây? Lần thứ hai cầm máy điện thoại gọi di động cho cậu bạn học, kết quả vẫn tắt máy. Anh gọi đến trừ xa lại nghe được âm thanh vọng lại. Tiên sinh vẫn chưa về, vẫn không gọi liên lạc được, làm cho anh tức đến nỗi thiếu chút nữa là ném vỡ điện thoại. An Dĩ Hiên hiện giờ đang ở đâu? Tại sao cô lén lút rời khỏi không một tiếng động chứ? Chẳng lẽ đối với việc tối ngày hôm qua cô đã hối hận rồi sao? Có phải vì vậy đã làm nên chuyện ngốc nghếch thiếu lý trí gì hay không? Nếu cô nhất thời nghĩ quần mà chạy đi tự tử. Trời ạ, anh thật sự là sắp phát điên rồi. Nhưng ngay cả việc bản thân tại sao lại cảm thấy sắp phát điên, vì sao lại trở nên cẩn trương như vậy anh đều không biết. Không, anh không phải là không biết, chỉ là anh có một chút khó tin mà thôi. Cũng chỉ mới qua một ngày một đêm, làm sao anh có thể quan tâm đến cô như vậy, lo lắng cho cô, căng thẳng vì cô, không yên lòng về cô đến như vậy chứ? Tuyệt đối không phải vì nguyên nhân là cùng cô phát sinh một chuyện tình qua đêm. Loại sự tình này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, nhưng anh cũng chưa từng vì đối tượng đó mà rối ruột rối gan từng giây từng phút. Đó là vì cảm thấy tội nghiệp hay là đồng cảm với cô ấy sao? Không, lại càng không phải. Anh nóng ruột nóng gan đối với cô ấy là do rung động sâu sắc, thêm với chất chồng xuất phát từ trong lòng một loại cảm giác gọi là thích, là động tâm. Anh đã thích cô. Cho dù cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, bản thân làm sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn mà thích được một người. Nhưng mà không sai, anh chính là vì thích cô, nên mới không yên lòng vì cô, mới căng thẳng vì cô, lo lắng cho cô, quan tâm đến cô. Thậm chí sau khi nảy sinh quan hệ với cô tối ngày hôm qua, càng không một chút do dự mà nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm. Suy cho cùng, lừa cũng là do cô châm lên. Cho dù anh không muốn chịu trách nhiệm cũng không có việc gì cả. Điện thoại đang nắm chặt trong tay đột nhiên vang lên. Phí Thành Luân vội vàng cúi xuống kiểm tra tên hiển thị người gọi. Vừa nhìn ra là Triệu Lực Ngự, liền nhanh chóng như chớp mà nhận điện thoại. Này, cậu có biết số điện thoại di động của An Dĩ Hiên không? Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không nghĩ tới cậu bạn ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng hỏi anh. An Dĩ Hiên đang ở chỗ cậu sao? An Dĩ Hiên không đang ở bên cạnh cậu sao? Chủ lực ngực nhắc lại một lần nữa câu hỏi kia. Phí Thành Luân nhíu chặt đầu lông mày, xác định bản thân không nghe lầm. Vì sao cậu lại gọi cho tớ để tìm An Dĩ Hiên chứ? Anh hỏi lại. Bởi vì tối ngày hôm qua, tớ đã thấy cậu đưa cô ấy rời đi. Chuyện tối qua ư? Tớ biết chuyện tối ngày hôm qua rồi. Chủ lực ngực cắt ngang lời của anh. Nhưng mà cô ấy không trở về An Gia, cũng không có trở về nơi ở của mình. Tớ chỉ muốn tìm vận may từ chỗ của cậu thôi. Cậu tìm cô ấy để làm gì chứ? Chỉ có cô ấy mới biết địa chỉ và điện thoại liên lạc của Nam Tuệ. Nam Tuệ làm sao? Đã chạy trốn không thấy bóng dáng đâu rồi. Đầu dây bên kia khẽ ngừng lại một chút, mới truyền tới âm thanh thở dài bất đắc dĩ của cậu ta. Nếu như không phải vì tình cảm chính mình với cậu ấy giống nhau như vậy, thì Phí Thành Luân tin chắc bản thân nhất định sẽ bật cười ầm ĩ. Thế nhưng ngay cả hiện tại cười khổ anh cũng không thể nào nặn ra. Cậu đến ăn ra hay là đến nơi ở của cô ấy để tìm qua chưa? Điện thoại cũng đã gọi chưa? Người không có nhận sao? Cô ấy đã tắt máy rồi. Phí Thành Luân thở dài một hơi. An Dĩ Hiên cô ấy thật sự là không có ở chỗ cậu sao? Triệu Lương Ngực chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại. Nếu như cô ấy đang ở đây, bạn nãy tớ còn muốn có số điện thoại của cô ấy làm sao hả? Phí Thành Luân nhịn không được thở dài mà bất đắc dĩ hỏi lại. Nhưng mà tại sao cậu lại muốn số điện thoại của An Dĩ Hiên? Anh ta cũng hiếu kỳ mà hỏi. Thế còn cậu, tại sao lại muốn tìm Nam Tuệ chứ? Phí Thành Luân không trả lời mà hỏi vặn lại. Đó là bởi vì cô ấy là vợ của tớ. Anh ta dĩ nhiên là trả lời. Còn cô ấy cũng là vợ tương lai của tớ. Phí Thành Luân thở dài mà đáp. Ai cơ? Ai là vợ tương lai của cậu chứ? Ngữ khí của Triệu Lực Ngự tràn đầy sự sửng sốt. Chính là An Dĩ Hiên. Đầu dây bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào một mảnh trầm mặc, qua mấy giây mới bật ra một tiếng kêu kinh hãi có tin của Triệu Lực Ngự. Hai người các cậu sao? Phí Thành Luân cầm chiếc điện thoại, đưa cách xa ra khỏi lỗ tai để tránh bằng tai của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net